Cùng trời với thú, chương 209, nữ tuấn nam đẹp có tướng phu thê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có đệ tử Phần Nguyệt Cung tự mình dẫn đường, khi bọn họ lên núi, một đường vẫn chưa bị ngăn cản. Nhưng mà mỗi một lần đi ngang qua đệ tử Phần Nguyệt Cung, khi nhìn đến Tư Không Gia Hòa, đều vô cùng nhiệt tình ôm một cái, chà sát một cái, chà sát đến toàn thân Tư Không Gia Hòa đều đỏ lên. Tư Không Gia Hòa vẻ mặt đau khổ thấy Sở Trước bọn họ nhìn qua đây, đỏ mặt nhỏ giọng nói. Ta từ nhỏ lớn lên ở trong này, các nàng tựa như trưởng bối của ta. Chấm, hiện tại nữ đệ tử ở Phần Nguyệt Cung phần lớn đều là một lòng tu luyện, không dính tình yêu nhân gian, các nàng không kết hôn sinh đứa nhỏ, nghiễm nhiên coi vị Tư Không Gia Hòa con trai cung chủ trở thành đứa nhỏ của mình, hơn nữa các nàng cũng là nhìn hắn lớn lên, cảm tình tất nhiên là không tầm thường, ngày thường phương thức biểu đạt thân thiết tựa như Tư Không Gia Hòa khi còn bé ôm hắn nặn một cái, xoa một cái. Đối với nữ đệ tử đến tuổi này đều vượt qua ba vị đếm số mà nói, Không Gia Hòa chưa đến 34, quả thật là vai vế con cháu. Chủ điện Phần Nguyệt Cung ở chỗ đỉnh núi cao nhất, nơi đây mây mù lượn lờ, núi xanh thấp thoáng, giống như tiên cung thế ngoại. Trong tiên cung, một nữ tu anh hùng khí khái bức người ngồi ngay ngắn ở phía trên cao đường, uy nghiêm thâm trầm, đại khí như vậy, trong phảng phất khiến cho người ta tưởng nhìn đến nữ đế nhân gian. Đám người Sở Trước không khỏi nhớ tới Tư Không Gia Hòa từng nói, cung chủ Phần Nguyệt Cung ở trước khi trở thành người tu luyện, từng là vị nữ đế thế tục giới nào đó, vì bị người hãm hại, nghiền chuyển lưu lạc đến đại lục Phong Trạch sau bái cung chủ Phần Nguyệt Cung làm sư phụ, một đường tu hành, thẳng đến lão cung chủ Phần Nguyệt Cung ngoài ý muốn ngã xuống, tiếp nhận Phần Nguyệt Cung, trở thành cung chủ Phần Nguyệt Cung. Phần Nguyệt Cung ở dưới sự quản lý của nàng, giống như hồi sinh, dần dần trở thành một trong những thế lực cao nhất đại lục Phong Trạch. Nhìn thấy nữ tu trên cao đường, Tư Không Gia Hòa cao hứng kêu lên. Nương, cung chủ Phần Nguyệt Cung vốn tên là Tư Không Tĩnh Hòa, uy nghiêm trên mặt ở một khắc nhìn thấy nhi tử hơi hơi nhu hòa rất nhiều, nàng mặc một bộ trường bào lưu vân nguyệt hoa tinh xảo, thắt lưng buộc kim mang, quanh co khúc khuỷu mà đến. Nàng cung kính làm thi lễ với Bích Tầm Châu, Tư Không Tĩnh Hòa gặp qua tiền bối, sau đó lại chắp tay với Sở Trước mỉm cười nói. Sở cô nương, mặc sĩ công tử tiểu nhi lần này ít nhiều có mấy vị tương trợ, mới có thể bình an trở về. Bích Tầm Châu thản nhiên ứng một tiếng, đứng ở đằng kia làm nền, làm đủ tư thái. Sở Trước hòa khí nói, gặp mặt tức là duyên phận, chúng ta và Tư Không công tử có thể gặp nhau ở trên đảo Phất Phong, coi như là một cọc duyên phận khó được, Tư Không công chủ không cần đa lễ như vậy. Hàn huyên vài câu, Tư Không Tĩnh Hòa vén tay áo thỉnh bọn họ vào ngồi, mà nàng cũng ngồi bồi ở một bên, lấy kính trọng bày tỏ đối bọn họ. Người tu luyện lấy thực lực vi tôn, thực lực không đủ chỉ có thể lôi co đôi lại ra vẻ đáng thương. Cung chủ Phần Nguyệt Cung là người tự hiểu rõ, cảm giác được thực lực Bích Tầm Châu ở phía trên mình tự nhiên sẽ không ở trước mặt hắn xếp cái gì kiểu cách cung chủ Phần Nguyệt Cung, ngược lại coi bọn họ là ân nhân cứu mạng nhi tử, đối với bọn họ tràn ngập cảm kích. Sở Trước bưng lên rượu ngon thị nữ Phần Nguyệt Cung trình lên, hơi hơi nhấm nháp một ngụm, trong mắt lộ ra tươi cười thản nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Chiếu ngồi xuống ở trên vai Sở Trước, liếc mắt nhìn Tư Không Tĩnh Hòa một cái, trong dị đồng tử lướt qua một chút khác thường. Tư Không Gia Hòa ngồi bên người mẫu thân, rất nhanh liền thuật lại chuyện bọn họ ở Cuồng Phong Cốc với nàng một lần, cuối cùng nói. Nương, lần này quả thật ít nhiều có Bích tiền bối và Sở cô nương bọn họ, nhi tử mới có thể bình an vô sự trở về. Bọn họ chính là bằng hữu nhi tử nhận định, bọn họ đến đại lục chúng ta tìm người, nương nhất định phải giúp bọn hắn. Tư Không Tĩnh Hòa phát hiện đám người Sở Trước vẫn chưa phủ nhận đối với lời nói con trai của nàng, dường như cứ như vậy mà cam chịu ngốc nhi tử của nàng áp đặt thân phận. Bằng hữu không khỏi muốn ôm chán, ngốc nhi tử này của nàng, rốt cuộc có hiểu thực lực nhóm người này hay không? Cho dù là nàng cũng không dám xếp cái giá cung chủ Phần Nguyệt Cung ở trước mặt Bích Tầm Châu, có thể quan hệ thân thiết liền quan hệ thân thiết. Mà nhi tử ngốc này, dễ dàng liền trở thành bằng hữu cùng đối phương, có thể thấy được người ngốc có phúc, ngốc nhi tử ngốc một chút cũng không phải chuyện xấu gì. Lập tức Tư Không Tĩnh Hòa cười nói, đây là tự nhiên, chớ nói mấy vị đường xa mà đến, chúng ta tự nhiên cần phải tận tâm địa chủ, mà mấy vị còn là ân nhân cứu mạng của Gia Hòa, có cái gì cần giúp cứ việc phân phó là được. Sở, cách chương.